Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 740, Vưu Lý thẻ đề thăng. Đúc bằng kim loại cái này khoa kỹ điểm nếu như xuất hiện, liền đại biểu cho chính thức nắm giữ tầng thứ cao hơn rèn đúc phương pháp. Thí dụ như mô đun hóa rèn đúc, tại kiến tạo công xưởng đồng thời, tăng lên thật nhiều đủ loại khí cụ luyện tạo cùng hòa tan đúc hiệu suất. Thậm chí có thể rèn đúc ra tinh vi tinh mỹ đồ đồng vật trang trí. Như thế liền chính thức tuyên bố tiến nhập xuống một cái thời đại. Đương nhiên rồi, muốn công xưởng, rèn đúc nhà máy có thể vận chuyển bình thường. Nhân khẩu cùng sức sản xuất cũng là điều kiện tất yếu. Vưu Lý thẻ đề thăng. Vân Tái nói cho Quảng Thành Tử. Tại hắn phương Nam lãnh thổ, có rất nhiều cao siêu thủ công nghiệp người. Bao quát một ít trong truyền thuyết công tượng, có thể chế tạo ra rất nhiều kỳ diệu tinh tế khí giới. Quảng Thành Tử lập tức nhướng mày. Nghĩa Quân cùng Đan Chu. Nghĩa Quân a, ta biết, sớm nhất Xảo Thùy, thế gian ca tụng đại tượng. Ta đối với hắn ngược lại là có chút hứng thú. Thế nhưng cũng không lớn. Cho tới Đan Chu, một cái thợ mộc thợ thủ công. Cho dù là đế phóng huân trưởng tử. Cái kia đây tính toán là cái gì? Một tên tiểu bối, cũng có thể cùng ta đặt song song sao? Quảng Thành nghe Đan Chu làm hậu đại tượng. Quảng Thành nộ viết, đại trượng phu chung không cùng A Hồng cùng nhóm. Quảng Thành Tử xem thường Đan Chu, cho rằng Đan Chu thủ nghệ không xứng cùng hắn đặt song song. Mà lại Quảng Thành Tử càng là hiểu được, mình đã vượt ra thợ đá cùng thợ mộc, đạt đến kim loại tượng chức nghiệp cấp bậc. Thế nào còn có thể cùng hắn cái này tiểu mộc công đánh đồng? Nhưng mà Vân Tái dơ vài cái ví dụ, đều là lúc trước Đan Chu trợ giúp chế tác một vài thứ. Quảng Thành Tử nghe phía sau, sâu sắc nhíu mày, có một ít hoài nghi, nhưng hắn rất nhanh liền biểu thị nói. Gỗ đá có thể cấu đồ vật, kim đồng cũng có thể cấu trúc, chấm ngoặc kép, tiểu tử, người mong muốn để cho ta cùng đi với ngươi ngươi lãnh thổ. Giúp ngươi công tác, có thể, chỉ cần ngươi bái ta làm thầy. Hết thảy dễ nói, Quảng Thành Tử đột nhiên mở miệng, xem thường Vân Tái, ngươi tiểu tử này, lão phu ta sống hơn 1000 năm, cái dạng gì tâm địa gian dảo chưa thấy qua. Mong muốn lão phu giúp ngươi đánh không công cứ việc nói thẳng. Thế nhưng đại giới cũng không thấp, ngươi cho rằng lão phu đối trong miệng ngươi những vật kia cảm thấy hứng thú. Ngươi không bái lão phu làm thầy, lão phu là sẽ không cùng ngươi đi. Quảng Thành Tử nhìn chằm chằm Vân Tái. Lúc này mọi người đã một lần nữa lên đường. Vân Tái cười ha ha, bầu không khí có một ít xấu hổ. Cổ xưa nhất hòa tan đúc chi pháp thường thường bị người cho rằng là thất trá pháp. Thế nhưng tại thất trá pháp trước đó thương triều, liền đã xuất hiện một loại càng xa xưa mà lại đề cao hiệu suất phương pháp. Loại phương pháp này gọi là phần thất pháp. Thất trá pháp kỹ thuật nguyên lý chính là do nó tiến bộ mà tới. Phần thất pháp lại xưng mất mô hình rèn đúc hoặc mất dây thừng rèn đúc. Lấy sợi dây làm mô hình là một loại chỉnh thể khuôn công nghệ, thường dùng tại rèn đúc đồ đồng. Công dụng chủ yếu là chế tác không có phạm tuyến đồ vật. Tại tạo phạm lúc, lấy có thể bị thiêu hủy mà tiêu thất vật liệu làm mô hình. Tại chỉnh thể ở ngoài phạm chế thành sau đó, liền đem có thể đốt mất mô hình cập phạm cùng một chỗ nung. Mô hình liền sẽ bị đốt thành cho, ngoại trừ những này cho sau đó, liền có thể thu hoạch được một cái không có phân phạm mặt chỉnh thể khuôn. Xưng là phạm, loại này phạm lấy thêm đi chế tác đồ đúc, liền sẽ không xuất hiện phạm tuyến. Tây Hoang, Huân Ngô Chi Sơn, vị thủy ngọn nguồn bên ngoài. Ngọn núi này không cỏ cây, nhiều tiên ngọc, trong núi có rất nhiều dã thú, phụ cận sơn dã, sinh hoạt chu yếm, loại dị thú này thân hình giống như là viên hầu, bạch đầu chân đỏ, nó vừa xuất hiện, thiên hạ liền sẽ phát sinh đại chiến tranh. Đế Hồng Thị chi dân tạm thời đã tới nơi này, tiến hành chỉnh đốn cùng chờ đợi. Đế Hồng bản thân, nhưng là tại một chỗ luyện đồng thổ xá bên trong, lần trước tại Yêm Tư Sơn. Đế Hồng tìm được Vân Tái lưu lại khuôn đúc, vì vậy hắn tại cẩn thận nghiên cứu phía sau, suy nghĩ ra một vài thứ, Đem kim loại dung luyện thành phù hợp nhất định phải cầu chất lỏng. Theo sau tưới vào khuôn bên trong. Kinh làm lạnh ngưng kết. Thanh đều xử lý hậu đạt được có dự định hình dạng. Kích thước cùng tính năng đồ đúc. Vưu lý thẻ đề thăng. Rất nhiều khoa kỹ ấn mở khải đều là bởi vì ngẫu nhiên. Bao quát nhặt nhạnh chỗ tốt cũng giống như vậy. Nồi nấu quặng ngay tại dã luyện đồng khoáng. Số liệu đăng tải. Trải qua mấy giờ bị bỏng. Bận rộn bán thiên đế hồng sư phụ. Đồng khoáng bị dung hóa thành rồi nước đồng. Sau đó đem nước đồng đổ vào chuẩn bị kỹ càng khuôn đúc bên trong. Số liệu tiếp tục đăng tải. Rốt cục, lại qua thật lâu. Đang bận rộn bên trong. Phảng phất thấy được chính mình không ngừng đổi mới một loại nào đó bảo vật xuất hàng hình dạng. Nhìn trước mắt hòa tan đúc ra tới búa đồng. Đế hồng vươn tay ra. Xung quanh công tượng kinh hại ý đồ ngăn lại hắn. Thế nhưng đế hồng lại không quản bọn họ. Theo đế hồng tay đụng vào chuôi này búa đồng. Một cỗ rét lạnh khí tức tụ tập. Nguyên bản nhiệt độ cao trạng thái. Cái kia đỏ bừng búa đồng trong nháy mắt bắt đầu làm lạnh. Đế hồng trong lòng bàn tay. Nguyên khí phun trào. Thủ đoạn hắn nghịch thiên. Xung quanh công tượng đều chạm thẳng tắp. Nhìn chăm chú một màn này mà không dám nói lời nào. Đế hồng thị sờ sờ thành phẩm. Chuôi này lưỡi búa cùng hắn trong dự đoán vẫn là có rất lớn chênh lệch. Nhưng ít ra lần này hoàn chỉnh thành công. Mà lại chuôi này lưỡi búa. Cho dù không thể xem như hoàn hảo vũ khí. Thế nhưng nắm đi làm việc nhà nông. Đây tuyệt đối là dùng tốt vô cùng. Hắn không phải hỏa vu. Không có cách nào giống như là vân tái dạng kia tay xoa nước thép. Bất quá cho dù là hỏa vu. Cũng rất ít có vân tái loại kia thủ đoạn. Đế hồng thị hiện tại ngay tại học tập cùng tìm tòi. Chính là phạm đúc kỹ thuật bên trong phân đúc pháp cùng mối hàn pháp. Cái này thuộc về khối phạm pháp tiến cấp kỹ thuật. Lúc này Trung Nguyên đã sớm có khối phạm pháp. Quá khứ lò gạch không đủ để đem đồng các kim loại làm nóng đến chất lỏng trạng thái. Thế nhưng đế hồng lấy cao siêu cổ đại trí tuệ. Đầy đủ hoàn nguyên vân tái lưu lại cảnh tượng. Vì vậy liền có rồi lúc này cái này gạch mộc công xưởng sinh ra. Dùng nguyên khí cùng vu thuật. Rót vào tân lò gạch bên trong. Mô phỏng áp lực hoàn cảnh. Đem mấy cái lò gạch tổ hợp lên. Cường hóa nó bịt kín tính cùng kéo dài tính. Đào ra đặc biệt miệng thông gió. Dạng này liền có thể tập trung áp lực. Bên cạnh có hơn 10 người sử dụng da dê bao vải đến thông gió. Bảo đảm hỏa lực. Đồng lựa chọn cũng có người nói pháp. Muốn chế tác vũ khí liền muốn lựa chọn đồng thiếc cùng đồng thau. Đồng đỏ tính chất mềm. Điểm nóng chảy cao. Không thích hợp đổ bê tông binh khí. Đế hồng thị là biết rõ cái gọi là đồng thiếc phối hợp. Có thể tốt hơn đúc nóng đồ đồng. Loại kiến thức này tại Sivu trước đó thời đại liền có rồi. Mà lại xem như binh tổ Sivu. Cho cái này thời đại mọi người lưu lại quá nhiều cơ sở dã luyện kỹ thuật. Thí dụ như cái gì, 3 ngày học được thanh đồng khí rèn đúc, 3 năm thợ đá, 5 năm thợ đồng. Hỏa hầu giảng giải, lò cao chế tạo, khoáng thạch phổ cập khoa học, đồng thiếc là như thế. Nào luyện thanh, đế hồng trong mắt hiện ra hào quang. Tựa như là kinh nghiệm đang không ngừng dâng lên một dạng. Kỹ thuật chính là đang không ngừng tổn hại cùng tìm tòi bên trong tiến lên. Nếu như hắn có thể nắm giữ loại kỹ thuật này, hắn liền có thể tại nhân khẩu cùng sức sản xuất bên trên cấp tốc siêu việt Trung Nguyên. Xích phương thị chi dân, chấm ngoặc kép, đế hồng híp mắt, suy tư rất nhiều, cho dù là một cái chạy đến xích phương thị vu sư, đều có thể tiện tay cấu trúc ra đơn sơ luyện tạo đồ đồng. Mặc dù hắn là hỏa vu, nhưng cũng chính bên cạnh nói rõ, phương nam chỗ. Bách công hưng thịnh, đế hồng động tâm, lại có chút hối hận. Sớm biết chính mình liền hướng phương Nam di chuyển. Bất quá bây giờ không có cách nào đi đường rút lui. Ngược lại là tiện nghi Tấn Vân Thị. Chờ lấy sao, Trung Nguyên, ta chẳng mấy chốc sẽ trở về. Mang theo đầy khắp núi đồi đồ đồng. Không biết lúc này thao thiết, có hay không đã dẹp xong phương Nam cái kia mảnh đất đai. Ngoặc kép. Thời gian đi tới trước đây không lâu. Phương Nam, đại giang biên giới, Thao Thiết đã nắm lấy búa lớn, mang theo một đống người, điều khiển lấy thuyền nhỏ bầy, dựa vào Lư Vương Đô chế tác. Loại kia có thể phát ra mùi thúi thảo dược, vụng trộm vượt qua đông bãi bùn. Hết thảy đều tại dựa theo kế hoạch tiến hành. Người phương Nam tuyệt đối nghĩ không ra chúng ta sẽ đột nhiên xuất hiện tại phía sau bọn họ. Chứ, vị thủ lĩnh lộ ra cười quái dị. Sau đó rất nhanh bọn hắn liền không cười được. Bọn hắn nhìn thấy phía trước có một cái vẽ lấy đầu dê bảng thông báo tử. Cái kia dê biểu thị tắc đặc biệt muốn ăn đòn. Thao Thiết kinh nghi, hẳn là có trá. Chẳng lẽ người phương Nam khám phá chính mình diệu kế? Vì vậy hắn chỉ chính mình bộ tộc Hỏa Chính, để cho hắn đi xem một chút. Hỏa Chính lập tức rất hoảng sợ, vội vàng biểu thị thủ lĩnh nhiều như vậy, ngươi vì sao như thế để mắt ta? Thao Thiết biểu thị, ngươi là Hỏa Chính, xung phong đi đầu muốn đưa đến dẫn đầu tác dụng. Ngươi thê tử ta cưới chi? Ngươi đi đi, Hỏa Chính ôm hận mà đi. Đến rồi bằng thông báo phía trước, thấy rõ tình huống, ngược lại là thở một hơi. Nhìn thấy Hỏa Chính để cho mọi người quá khứ, Thao Thiết cũng liền nhẹ gật đầu. Mọi người trôi qua về sau, Hỏa Chính chỉ vào lệnh bài nói, tấm bảng này đứng tại nơi này có một ít thời gian, đều bị mưa gió thổi mục nát rất nhiều, xem ra chỉ ít có 2-3 tuần. 2-3 tuần cũng chính là hơn nửa tháng, 1 tháng. Thao Thiết suy nghĩ một chút, lâu như vậy trước đó lệnh bài chắc chắn sẽ không là bọn hắn biết mình kế hoạch. Cuối cùng đối diện không có khả năng biết trước. Mà lại phía trên này viết. Vĩ đại cao cao cảnh cáo ngươi. Phía trước thi công. Thanh lý rác rưởi. Cấm chỉ thông hành. Không nghe khuyên ngăn tự gánh lấy hậu quả. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2-5 chương.